Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, không hết cảnh giới. Nhìn đến Thượng Quan Văn Diệu bưng vào đồ vật, Tô Đồng nhất thời cảm nhận được một cổ năng lượng khổng lồ. Đó là Thanh Long linh lực, một loại hơi thở năng lượng. Quả nhiên cùng Thanh Long linh thú có quan hệ. Lúc này, Tô Đồng cũng là có thể xác định những thứ kia, quả nhiên cùng Thanh Long linh thú có quan hệ. Ha ha, Tô Đồng tiên sinh, đây cũng là Thượng Quan gia từ trong truyền thừa lấy được một số thứ. Thượng Quan Văn Diệu nhìn trước mắt Tô Đồng, bất đắc dĩ nói, vốn tưởng rằng vật này có thể để cho Thượng Quan gia trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chính là ai biết, vật này suýt chút nữa để cho Thượng Quan Hạo bị mất tính mạng. Ha ha, đây trong đồ hàm chứa khổng lồ mộc thuộc tính linh lực. Bản thân ta cũng là mộc thuộc tính, cho nên hấp thu một ít, kết quả suýt chút nữa đem mình làm phế. Thượng Quan Hạo bất đắc dĩ nói, vốn tưởng rằng mọi người đều là mộc thuộc tính linh lực. Vật này lại là vật vô chủ, hấp thu hẳn là rất dễ dàng. Hắn cũng có thể không ngừng tăng thực lực lên. Kết quả hiện tại tự hồ làm hỏng. Vật này, cái thuộc tính gì linh lực, đều có thể hấp thu một chút. Duy chỉ có mộc thuộc tính linh lực người, không hấp thu được. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Đây là Mặc Kỳ Lân tự nói với mình. Nếu không phải như thế, Tô Đồng kỳ thực cũng là cũng không biết. Vì sao? Thượng Quan Hạo có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Bởi vì nó cảm thấy ngươi mộc thuộc tính linh lực cấp quá thấp. Không xứng. Đây, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Hạo cũng là bất đắc dĩ. Đang hấp thu thời điểm, hắn xác thực cảm thấy trong này mộc thuộc tính linh lực phi thường tinh thuần. Đây là một loại liền tính hắn dùng công pháp không ngừng đề luyện, đều là không cách nào đạt tới độ tinh thuần. Cho nên hấp thu phi thường đơn giản, dẫn đến đã hấp thu không ít tinh thuần mộc nguyên tố linh lực, cuối cùng trực tiếp đem chính mình biến thành mộc tù trưởng. Tô Đồng nhìn đến Thượng Quan Văn Diệu trong tay cầm đồ vật, cũng là khẽ mỉm cười. Linh lực khẽ động, một cổ lực hút trực tiếp xuất hiện. Vật kia chính là rơi vào Tô Đồng trong tay. Bắt tay đồ vật là một khỏa hạt châu màu xanh biếc, phía trên mộc thuộc tính linh lực phi thường nồng đậm. Tô Đồng khẽ gật đầu, há miệng một cái mở, liền đem kia hạt châu màu xanh biếc cho nuốt vào trong bụng mặt. Tô Đồng tiên sinh, nhìn thấy Tô Đồng trực tiếp đem kia mộc thuộc tính hạt châu nuốt vào đến trong bụng, Thượng Quan Hạo cũng là hô một tiếng. Nhưng mà Tô Đồng chính là khoát tay một cái. Nếu như người bình thường trực tiếp đem vật này nuốt vào trong bụng, liền tính không bị Thanh Long linh lực bài xích, cũng không cách nào trong lúc nhất thời tiêu hao nhiều linh lực như vậy, sẽ dẫn đến trực tiếp bạo thể mà chết. Nhưng mà Tô Đồng không giống nhau. Tô Đồng trong thân thể không chỉ có Mặc Kỳ Lân, còn có Bạch Hổ linh thú. Có đây hai đầu linh thú ở đây, căn bản cũng sẽ không lo lắng đây một khỏa hạt châu nhỏ. Nhìn thấy Tô Đồng hoàn toàn không gì, kia Thượng Quan Hạo cùng Thượng Quan Văn Diệu cũng là có chút khiếp sợ. Chỉ chốc lát sau, mới tỉnh hồn lại. Không hổ là Tô Đồng tiên sinh. Vật này ta chỉ hấp thu một chút linh lực, liền bị tạo thành cái bộ dáng này. Người trực tiếp dùng, chính là không có nửa điểm vấn đề. Nhìn thấy Tô Đồng không có bất kỳ sự tình, Thượng Quan Hạo lúc này cũng mới bất đắc dĩ mở miệng. Hừm, trong thân thể ngươi vẫn còn có một ít linh lực, muốn bỏ đi sạch sẽ cần một ít thời gian. Hơn nữa đến lúc đó ngươi thực lực còn có thể hạ xuống. Bởi vì đây mộc thuộc tính linh lực duyên cớ, Thượng Quan Hạo cấp bậc trực tiếp trùng kích đến thần hồn cảnh rồi. Mặc dù là mới vào thần hồn cảnh, đây có thể tưởng tượng Thanh Long linh thú mộc thuộc tính linh lực, đối với tu luyện mộc thuộc tính người đến nói, là cường đại dường nào. Bất quá nhưng không cách nào hấp thu, đây liền phi thường khiến người khó chịu. Cho nên Thượng Quan Hạo trong thân thể vẫn còn có Thanh Long linh lực, nhưng nếu là trực tiếp bỏ đi, Thượng Quan Hạo thực lực sẽ ngã lạc thần hồn cảnh. Đến lúc đó đánh giá cũng chỉ thần phách cảnh thất phẩm khoảng thực lực. Cái này ngay cả tiếp theo rơi xuống nhiều như vậy phẩm coi thôi đi. trả lại cảnh giới. Một điểm này đổi thành ai cũng không tiếp thụ nổi. Cho nên lúc này Thượng Cổ Hạo cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Vốn là hấp thu những linh lực này, bị khiến cho sống không bằng chết coi thôi đi. Kết quả cũng bởi vì những linh lực này sẽ từ từ xâm thực bản thân hắn linh lực, mà không thể không vứt bỏ. Một điểm này coi như là Thượng Quan Hạo tâm lý cường đại đến mức nào, cũng là có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá cũng không có cách nào. Ai bảo hắn vô phúc tiêu thụ đây? Vậy còn muốn phiền toái Tô Đồng tiên sinh. Thượng Quan Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá cùng tính mạng so với, vẫn là tính mạng tương đối trọng yếu. Cho nên lúc này, cũng chỉ có thể là đối với Tô Đồng chắp tay. Nói ra, dù sao tu vi có thể một lần nữa tu luyện, nhưng mà mạng này nếu là không có, vậy nếu không có rồi, ha ha, người ngược lại cam lòng. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút kinh ngạc nhìn một chút Thượng Quan Hạo. Đối với hấp dẫn như vậy, hắn dĩ nhiên là không có cân nhắc bao lâu, liền buông tha rồi. Dù sao đây chính là một cái cảnh giới, coi như là thần phách cảnh đỉnh phong, cũng so ra kém thần hồn cảnh nha. Mà bây giờ muốn từ thần hồn cảnh rơi vào thần phách cảnh thất phẩm khoảng, Thượng Quan Hạo cư nhiên chỉ là vừa vặn suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao thực lực của ta là hạt châu này cho bằng không, ta hiện tại đánh giá cũng chỉ thần phách cảnh ngũ phẩm khoảng thực lực mà thôi. Cái này còn kiếm lời hai phẩm, vậy là đủ rồi. Thượng Quan Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng đây thần hồn cảnh đối với hắn mà nói phi thường quan trọng, có thể cũng chính là quan trọng mà thôi. Vẫn không tính là đặc biệt chân quý. Hơn nữa Thượng Quan Hạo biết rõ, mình bây giờ còn trẻ, còn có nhiều thời gian, thiên phú tu luyện kỳ thực cũng không tính là kém. Hiện tại lại là đã đạp vào qua cảnh giới này một lần. Về sau muốn đạp vào, cũng không phải khó khăn như vậy. Cho nên bây giờ Thượng Quan Hạo cũng là lựa chọn từ bỏ. Ha ha, vốn còn muốn trực tiếp cho ngươi hấp thu đi ra, để ngươi biến thành thần phách cảnh thất phẩm khoáng. Hiện tại ta đột nhiên nhớ để cho ngươi ngừng ở lại cảnh giới này rồi. Nghe vậy, Tô Đồng chính là cười ha ha. Mà nghe thấy Tô Đồng nói như vậy, kia Thượng Quan Hạo cùng Thượng Quan Văn Diệu sắc mặt cũng là hơi đổi. Phải chăng Hạo Nhi nói sai rồi cái gì? Nếu là như vậy, lão phu thay Hạo Nhi cho tiên sinh xứng đôi chịu tội. Hy vọng tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Thượng Quan Văn Diệu vội vàng hướng Tô Đồng nói ra. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Nhìn thấy Tô Đồng cái bộ dáng này, kia Thượng Quan Hạo cùng Thượng Quan Văn Diệu sắc mặt cũng là sơ qua có chút trắng. Bọn hắn làm sao đều là thật không ngờ, Tô Đồng lúc này dĩ nhiên là thấy chết mà không cứu rồi. Thượng Quan Hạo cũng không biết mình rốt cuộc là nói sai rồi cái gì, dĩ nhiên là nhắm chúng Tô Đồng không vui. Ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là đang suy nghĩ làm sao để cho những linh lực này an toàn ở lại thân thể của ngươi bên trong. Tô Đồng lúc này cũng là một lần nữa mở miệng. Bởi vì Thượng Quan Hạo vứt bỏ, Tô Đồng cũng là đang suy nghĩ, có thể hay không đừng hấp thu kia một chút thanh long linh lực, sẽ để cho nó ở lại Thượng Quan Hạo trong thân thể. Nếu như vậy, Thượng Quan Hạo cảnh giới cũng sẽ không giảm xuống. Thật, đang có biện pháp. Nghe vậy, Thượng Quan Hạo cùng Thượng Quan Văn Diệu đều là sững sờ. Sau đó chính là có chút kích động mà hỏi, nếu là thật có thể làm được, kia Thượng Quan gia chính là có thể có hai cái thần hồn cảnh cường giả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.